Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, vô tâm nữ nhân. Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trong tay có một phần về Khương Lạc thời thượng sự nghiệp bản kế hoạch. Này phân bản kế hoạch mục đích là sáng lập một nhà thời thượng phẩm bài. Chủ nhà thiết kế chính là Khương Lạc. Khương Lâm Tịch phụ trách đưa vào hoạt động chủ hoạch kiến lập. Đối này, vẫn là nhường Khương Lạc đem nàng thời thượng thiết kế tác phẩm bán cho này quốc tế đại phẩm bài. Khương Lâm Tịch khép lại kia phân ý đồ đem nàng thôi thượng, bá tổng, vị bày ra thư. Duy trì Khương Lạc hiện nay xuất ra thiết kế thời thượng trang phục cùng xứng sức, tùy duyên, bán. Cho này muốn nhận cấu nàng thiết kế quốc tế một đường thời thượng phẩm bài. Dù sau này đó một đường phẩm bài ra giá không thấp. Này đó phẩm bài tụ tập danh khí cùng tiêu thụ bình đài cũng không mai một Khương Lạc thiết kế. Ngươi chính là lười, Khương Huệ trong tâm linh cùng tồn tại phòng châm chọc Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trang không có nghe đến, bắt đầu chuẩn bị thu thập đi sân bay hành lý, lại phát hiện cần lao Khương Huệ sớm đem hết thảy thu thập gọn gàng ngăn nắp. Còn giúp nàng định rồi khách sạn đưa cơ chờ phục vụ. Đem nàng mua đồ gì đó trước một bước đóng gói đi sân bay tiến hành gửi vận chuyển. Hiện tại nàng chỉ cần giỏ sách đi ra khách sạn, lại ngồi trên xe là đến nơi. Nhưng mà, nàng cầm một cái thủ bao, kéo một cái tiểu dương hành lý, đi ra khách sạn phòng, hạ đến đại sảnh công việc trả phòng thời điểm, lại ở đại sảnh nhìn đến thời Việt phụ tử. Phụ tử lưỡng hôm nay đều là tây trang dày da, soái khí bức người. Dẫn phát vô số ra vào khách sạn đại sảnh khách hàng đối bọn họ đầu đi thưởng thức ánh mắt. Các ngươi không phải tối hôm qua đi trở về sao? Khương Lâm Tịch hỏi nắm tiểu thời Minh đến gần nàng thời Việt. Thời Việt lạnh mặt trả lời nói hắn ở Pháp Quốc có một trọng yếu hội nghị. Cho nên không có đi thành. Thời Minh luôn luôn ầm ĩ tìm ngươi. Thời Việt cúi đầu nhìn tiểu thời Minh liếc mắt một cái. Tiểu thời Minh một điểm cũng không có hắn nói ầm ĩ muốn tìm Khương Lâm Tịch vui sướng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến Khương Lâm Tịch bên người. Ôm lấy đùi nàng. Mẹ, hôm nay chơi với ta. Nè, Khương Lâm Tịch đột nhiên bị tiểu thời Minh ôm lấy chân. Sửng sốt hạ cúi đầu. Chợt nghe đến thời Việt kêu nàng đừng làm cho đứa nhỏ thất vọng. Mang theo hắn cũng đừng chạy cái gì nguy hiểm địa phương. Khách sạn vui khỏe phương tiện thực kiện toàn, người liền dẫn hắn ở khách sạn ngoạn. Thời Việt đề nghị Khương Lâm Tịch một ngày này, an toàn hành. Trình, ta hôm nay muốn về nước. Khương Lâm Tịch xem tuyệt không chờ mong nàng bồi tiểu thời Minh. Ngẩng đầu nói cho thời Việt. Thời Việt nghe được nàng chuẩn bị về nước tin tức. Sửng sốt hạ sau đó mừng như điên nói. Về nước hảo, về nước hảo. Ta hiện tại liền thông chi cơ trưởng xin hàng phi tuyến. Thời Việt lấy ra di động chuẩn bị liên hệ. Hắn tư nhân máy bay hàng dài. Khương Lâm Tịch lại hỏi hắn. Không phải muốn ở lại Paris họp sao? Ếch, thời Việt bị Khương Lâm Tịch chạc phá hắn ở lại Paris nói dối. Thần sắc có chút xấu hổ. Khương Lâm Tịch làm bộ như không thấy được. Nâng tay sờ sờ tiểu thời Minh đầu thông chi hắn. Nàng đã định tốt lắm vé máy bay. Ngoặc kép chấm chấm. Định tốt lắm. Vậy đi. Thời Việt cảm nhận được Khương Lâm Tịch đối hắn xa cách. Nắm chặt nắm tay cuối cùng lại bình tĩnh nói ra những lời này. Dù sao chỉ cần Khương Lâm Tịch nguyện ý rời đi. Nguy hiểm Paris về nước. Thế nào trở về. Cùng không cùng hắn cùng nhau trở về liền không trọng yếu. Thập tam mấy giờ hành trình. Khương Lâm Tịch theo Paris về tới thành phố A, thời gian vừa vặn là thành phố A thời gian buổi sáng 10 điểm. Cái kia theo sân bay xuất gia nhân có phải hay không Khương Lâm Tịch? Khương Lâm Tịch kéo dương hành lý xuống máy bay, đột nhiên bị sân bay ngồi thủ minh tinh giải trí phóng viên nhận ra đến. Khương Lâm Tịch, có thể nói ở Paris mạo hiểm hai lần gặp được sao? Khương Lâm Tịch, Ngươi cùng cướp phỉ ở ngân hàng phát sinh xung đột thời điểm không sợ đối phương nổ súng sao? Khương Lâm Tịch, Thước Hình ở Paris gặp được kẻ tập kích có phải hay không hiện tại nay oanh động toàn cầu liên hoàn? Cưỡng gian tội phạm giết người. Khương Lâm Tịch, Paris liên hoàn cưỡng gian sát nhập phạm là ở địa phương nào đối Thước Hình xuống tay? Ngoặc kép chấm chấm, giải trí phóng viên ùa lên. Ngăn chặn Khương Lâm Tịch lộ, sau đó một người tiếp một người vấn đề hỏi đi lại. Mấy vấn đề này đều cùng hiện nay ở toàn cầu đều đại nóng xã hội tin tức có liên quan. Nếu là bình thường này đó ngu nhớ sẽ không quan tâm. Nhưng là hiện nay lại bởi vì đề cập đến vòng giải trí đương hồng tổ hợp R. Cùng Khương Lâm Tịch này ở thời trang Chu Đại làm náo động thời thượng danh nhân. Trở thành bọn họ tranh tướng phỏng vấn đưa tin tin tức. Trong đó Thước Hình bởi vì người đại diện vì bác chú ý tuyên bố nàng ở nước ngoài gặp nạn Weibo. Cũng lâm vào liên hoàn cưỡng gian sát thủ quốc tế đại trong tin tức. Này đại tin tức không dính vòng giải trí nhân. Ở quốc nội cũng sẽ khiến cho chú ý. Dính vòng giải trí nhân. Kia internet thảo luận trực tiếp điên rồi. Dù sao vòng giải trí chuyện thiên hạ biết, Khương Lâm Tịch, có thể nói ngươi cùng R, tổ hợp theo liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người trong tay cứu Thước Hình chi tiết sao? Khương Lâm Tịch, ngươi đối Thước Hình ở Weibo thượng nói dối là gặp được cướp bóc án thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, truyền thông nhóm ngăn chặn Khương Lâm Tịch luôn luôn hỏi một chút đề. Khương Lâm Tịch cúi đầu thôi dương hành lý đi. Cũng không nghĩ để ý thải bọn họ, nhưng đối quốc nội đột nhiên nắm gạo hình cùng liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người liên hệ. Đứng lên có chút kinh ngạc, không biết vì sao sẽ là như vậy phát triển. Truyền thông nhóm còn một cái vẻ tưởng thâm lấy Thước Hình nhận đến xâm phạm chi tiết. Này làm nàng có chút tức giận, ai nói Thước Hình ở Weibo thượng nói dối. Khương Lâm Tịch dừng lại cước bộ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hỏi nàng vấn đề đám kia giải trí phóng viên. Này đó ngu ghi tạc nàng nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tuyến Hạ. Cư nhiên sợ hãi lui về phía sau một bước. Không có gì tội phạm giết người. Chính là Thước Hình gặp được chính là cướp bóc. Các ngươi không cần nghe nhầm đồn bậy. Khương Lâm Tịch bỏ lại câu này thay Thước Hình làm sáng tỏ. Trong lời nói. Không đang nhìn ngu nhớ đi nhanh rời đi, ngu nhớ nhóm xem nàng rời đi, lúc này cũng không dám tiếp tục đổ nàng, đều bị nàng phía trước đột nhiên tức giận bộ dáng dọa đến. Bên kia, về nước tham dự một cái hoạt động R, tổ hợp, cũng bị truyền thông cùng loại vấn đề. Đối với này đó truy vấn Thước Hình ở Paris lọt vào cái gì xâm hại trong lời nói. R. Tổ hợp đều thập phần phiền chán, có chút tức giận Thước Hình cùng nàng đoàn đội buộc chặt bọn họ lấy chuyện này đến sau làm bác chú ý. Nhưng bọn hắn ở truyền thông truy vấn hả, cũng không có theo bọn họ đoán nói ra Thước Hình gặp gỡ cưỡng gian, mà là thối nghiêm mặt ngậm miệng không nói chuyện này. Cuối cùng bị bao tìm tòi để truyền thông bức nóng này. Kiều Mặc Ngôn Tài nổi giận này đó truyền thông. Các ngươi xem không hiểu Weibo trung tự sao? Luôn luôn hỏi ta nhóm nàng ở Paris phát sinh. Sẽ không xem Weibo loạn hỏi chút cái gì mặc danh kỳ diệu vấn đề. Kiều Mặc Ngôn biến thành cũng là. Thừa nhận Thước Hình Weibo nội dung trong lời nói giống xuất ra. Truyền thông hai mặt nhìn nhau. Hắn hoàn toàn mặc kệ. Bá đạo đẩy ra này phóng viên. Đi nhanh rời đi. Kỷ Nam Tịch ba người cũng theo đi lên. Trên đường Kỷ Nam Tịch bị một cái ngu nhớ giữ chặt. Truy vấn Kiều Mặc Ngôn trong lời nói có phải hay không thật sự. Kỷ Nam Tịch lãnh để mắt nói. Không phải thật sự. Các người chẳng lẽ còn ở Paris tận mắt đến Thước Hình gặp được liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết. Người không có cũng đừng nghe nhầm đồn bậy. Bại hoại một cái nữ hài danh dự. Đối. Đừng vì thưởng chú ý, cái gì vậy đều vô căn cứ, nhân huyết bánh bao, các người ăn cũng đừng rất an tâm. Trần Lập Hồng Bang Kỷ Nam Tịch đẩy ra giữ chặt hắn phóng viên. Phụ họa hắn trong lời nói đồng thời, còn nhịn không được trách cứ này đó truyền thông, e sợ cho thiên hạ bất loạn, đem toàn xã hội đều nên áp chế khuếch tán thương tổn. Sau ồn ào huyên náo, hoàn toàn không rõ, mặc kệ thước hình bên ngoài có phải hay không gặp cưỡng gian chưa toại. Chuyện này là thật là giả, đều không phải hẳn là đến bào căn hỏi đề. Đối thụ hại giả tạo thành lần thứ hai thương tổn, bảo hộ cùng tôn trọng thụ hại giả. Hẳn là thế giới này đều tuân thủ công ước. Thước hình tránh ở nàng ở Paris nhỏ hẹp khách sạn phòng đã ngây người thật lâu. Theo ngày hôm qua nhìn đến quốc nội sâu sắc bạn trên mạng đem Paris bị truyền thông tuôn ra đến. Liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người phạm tội chưa toại xa lưới tin tức cùng nàng người đại. Diện Hồ Khiết tuyên bố, cướp bóc, Weibo liên hệ đứng lên. Thước hình liền tránh ở trong cái phòng này không xuất môn. Nàng không có mở cửa, ở tối đen một mảnh trong phòng. Theo đêm đen đến ban ngày, nàng ngồi dưới đất bảo vệ môi trường chính mình. Giữa ngày hè cũng cảm thấy rất lạnh. Lạnh đến nàng muốn phát run. Truyền thông bạn trên mạng biết chỉ biết, dù sao cũng là chưa toại. Ngươi không có chân chính bị thế nào. Thước hình, ngươi tưởng khai điểm. Thước hình người đại diện Hồ Khiết ở trong phòng ngoại phá cửa. Sợ thước hình ở bên trong tự sát. Nàng cũng không nghĩ tới internet hội hoàn toàn không ấn nàng dự tính đi. Đối này cũng sốt ruột thượng hòa. Nhưng nàng đối thước hình ấy nấy cũng không nhiều. Càng nhiều là lần này sao làm không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Thước hình. Mở cửa, ta gọi ngươi mở cửa. Hồ Khiết luôn luôn kêu không mở cửa có chút tức giận đứng lên. Thước hình nhưng không có động. Cuối cùng là Hồ Khiết thực sợ thước hình tự sát ở bên trong. Gọi tới khách sạn quản sự, đem cửa mở ra, nguyên lai ngươi không làm cái gì. Kia thế nào không lên tiếng trả lời mở cửa, muốn hù chết ta à? Hồ Khiết phát hiện thước hình không có gì không thể vãn hồi chuyện. Nhẹ nhàng thở ra sau, bắt đầu thúc giục thước hình thu thập này nọ. Bởi vì ngươi trận này ngoài ý muốn, chúng ta đều ở Paris nhiều ngây người một ngày. Nhanh chút, đuổi ở buổi chiều 12 giờ tiền. Chúng ta nâng cốc điếm lui, đừng nhiều ra phòng mất. Hồ Khiết bởi vì trong lòng một chút áy náy, giúp đỡ thước hình thu thập này nọ hạ. Thu được thước hình bên người thời điểm, nâng tay hướng thôi một chút nàng bờ vai, thúc giục nàng nhanh đi rửa mặt thay quần áo, lại bị thước hình nâng tay xóa sạch. Phách, thanh thúy tiếng vang, yên tĩnh trong phòng thập phần vang dội. Hồ Khiết bị đánh có chút đau, nàng giật mình xem thước hình, phát hiện thước hình dương mắt cũng có chút oán hận xem nàng. Vì thế trong lòng nàng một chút áy náy cũng biến mất. Chỉ còn lại có phẫn nộ. Ngươi trách ta, ta là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Phát cái kia Weibo, ngươi xem ngươi trong một đêm trướng fan. Nhìn xem có bao nhiêu truyền thông gọi điện thoại đến tưởng phỏng vấn ngươi. Có tiết mục tìm ngươi đi thưởng. Ngươi không phải cũng tưởng hồng. Tưởng ta hát sao? Thế nào trách ta lần này thôi ngươi đỏ. Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Đem ngươi theo cái không bao nhiêu nhân nhớ được nhân. Thôi thành hiện tại có thể ở vòng giải trí kêu được với danh nghệ nhân. Ngươi nhìn lại cùng ngươi giống nhau tuyển tú xuất thân nghệ nhân. Còn có bao nhiêu người tại đây cái trong vòng luẩn quẩn hỗn. Ngươi đừng không biết cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Khiết đúng lý hợp tình chất vấn. Thước hình vây quanh chính mình. Bị này đó chất vấn ép tới thấu bất quá khí. Hồ Khiết tiếp đến quốc nội điện thoại. Biết Khương Lâm Tịch cùng R tổ hợp trước sau bang thước hình, bác bỏ tin đồn cùng liên hoàn cưỡng gian giết người hung thủ không quan hệ, mà kích động nhảy lên. Được cứu trợ, được cứu trợ. Người không cần lưng cái loại này mất danh dự ở vòng giải trí lan lộn. Hồ Khiết cảm thấy này thật sự là thiên thượng điệu bánh thịt. R tổ hợp đều giúp ngươi làm sáng tỏ. Quốc nội khẳng định rất nhiều truyền thông cùng mời chờ ngươi. Thước hình, ngươi muốn đỏ, ngươi muốn đỏ. Hồ Khiết hưng phấn ánh mắt đều đỏ lên. nàng lại thúc giục Thước Hinh thu thập này nọ. Nhanh chút nhanh chút, chúng ta đuổi gần nhất một chuyến về nước chuyến bay. Lần này không cần trả thù lao thỉnh này phóng viên đến chụp ngươi. Lần này chúng ta thả ra ngươi về nước chuyến bay, bọn họ cũng khẳng định trở về ngồi ngươi. Thước Hinh nghe nàng hưng phấn trong lời nói, trong mắt xuất hiện thật sâu mê mang. Sở Di, Sở Yến miệng vết thương khá hơn chút nào không? Khương Lâm Tịch dẫn theo Paris mang về đến lễ vật. Đi đến Sở Yến ra thăm xuất ngoại tiền thay nàng bị thương Sở Yến. Miệng vết thương khép lại, không có gì đáng ngại. Ngươi đừng nhớ, Sở Mẫu cao hứng đem Khương Lâm Tịch nghênh tiến biệt thự. Sau đó nói cho Khương Lâm Tịch, Sở Yến đang ở cho ta một cái bằng hữu nữ nhi lên lớp. Ta đem hắn kêu xuống dưới. Sở Mẫu nói xong đã kêu trong nhà bảo mẫu đi thông chi Sở Yến. Khương Lâm Tịch muốn ngăn trụ nói Sở Yến đã đang vội đừng đi quấy rầy. Sở Mẫu lại phi thường vui vẻ lôi kéo tay nàng, nói Sở Yến gần nhất thay đổi, hiện tại phóng nghỉ hè, hắn cũng không trạch ở nhà, mỗi ngày hội ấn ngươi tin tức nhắc nhở, ôm đi tìm công viên, hoặc là đi bên hồ phơi phơi, ta ấn ngươi đề nghị cho hắn mua chút bất đồng phong cách quần áo. Phóng hắn phòng, hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ mặc xuất ra, không lại trước đây cứng nhắc mặc. Sở Mẫu vui vẻ nói xong, Sở Yến ngẫm mặc một thân hắc bạch vận động sáo trang. Thời thượng lại xoáy khí đi xuống đến, nhìn xem Khương Tiểu Ngải một cái vẻ trong tâm linh cùng tồn tại phòng kinh hô. Hoa, Sở giáo sư xoáy tạc, nguyên lai hắn cũng thích hợp vận động phong nha, vận động hình nam thần, có chút chờ mong hắn chơi bóng. Khương Tiểu Ngải xem Sở Yến 1m89 hoàn mỹ cao ngất thân hình, não bổ rất nhiều hình ảnh, đều không có chú ý tới cùng sau lưng Sở Yến một cái xinh đẹp muội tử. Chờ Khương Tiểu Ngải chú ý tới thời điểm, cư nhiên bảo câu thô khẩu, nằm tao, sự thật thực sự đồng nhan cự nhụ a. Khương Tiểu Ngải, ngươi cho ta lặp lại lần nữa vừa mới trong lời nói. Khương Lâm Tịch kinh ngạc hạ Khương Tiểu Ngải thô khẩu sau, nhíu hạ mi, sau đó nghiêm khắc trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi nàng nói. Khương Tiểu Ngải lập tức bắt đầu đánh cuồn cuộn nói nàng không nói cái gì. Ba nuôi kéo tiểu ma tiên, Tịch Tịch tỷ cái gì cũng không có nghe được. Tịch Tịch tỷ, ngươi mau nhìn Sở giáo sư đang nhìn ngươi đâu, ngươi không cùng hắn chào hỏi nhiều không lễ phép. Khương Tiểu Ngải bay nhanh nói sang chuyện khác, Khương Lâm Tịch cũng liền không tiếp tục nói nàng, đem lực chú ý phóng tới Sở Yến trên người, lễ phép đối hắn cười cười, hắn lại mạnh bả đầu chuyển tới bên kia không xem nàng. Ai u, điều này sao đột nhiên kiêu ngạo. Khương Tiểu Ngải chú ý tới Sở Yến quay đầu động tác, cảm thấy manh hề hề phát ra cảm thán. Khương Lâm Tịch đối nàng này liên tưởng giờ khóc giờ cười thời điểm. Sở Mẫu cấp Khương Lâm Tịch giới thiệu cùng sau lưng Sở Yến nhu thuận nữ hài. Đây là Ngôn Tiêu, ta bằng hữu nữ nhi, vừa mới thi được A Mỹ bức tranh hệ, về sau phải làm ngươi cùng ta ra Sở Yến học sinh. Sở Mẫu nói xong, nhường cúi đầu có chút ngại ngùng Ngôn Tiêu cùng Khương Lâm Tịch chào hỏi. Tiêu Tiêu, đây là bức tranh hệ Khương giáo sư. Khương giáo sư, ngài hào. Ngôn Tiêu khẩn trương ngẩng đầu, sau đó nhu thuận vấn an. Kia trương tràn đầy giao nguyên lòng trắng trứng đồng nhan mặt, xinh đẹp tinh xảo đồng thời, còn đáng yêu dị thường, không có gì công kích tính, là rất nhiều nữ sinh nhìn cũng sẽ tưởng chiếu cố loại hình. Ngươi hào. Khương Lâm Tịch đối Ngôn Tiêu cười yếu ớt một chút. Ngôn Tiêu khẩn trương cảm xúc hòa dịu một ít, ở Sở Mẫu ăn bày hạ, ngồi xuống Khương Lâm Tịch đối diện, Sở Yến cũng ngồi bên kia, nhưng vẫn không xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch còn không có phân tích Sở Yến này bức cùng nàng dỗi bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại phòng tạc lên, bắt đầu nói với Khương Lâm Tịch nàng rốt cục gặp được Sở Yến chỗ thiếu nữ mạn nữ nhân vật chính. Ngôn Tiêu hoàn toàn là thiếu nữ mạn. Ta không phải ca ca ngươi. Lý Bộ Dáng, đáng yêu xinh đẹp đồng nhan. Cùng, khụ khụ khụ, xuất chúng dáng người. Khương Tiểu Ngải giới thiệu đến một nửa. Mắt phiêu liếc mắt một cái Ngôn Tiêu phát dục qua tốt bộ ngực. Tài tiếp tục nói này bản thiếu nữ mạn đại khái kịch tình. Nữ chủ Ngôn Tiêu nguyên danh kêu Lăng Tiêu. Nàng thân sinh phụ thân ở nàng 6 tuổi thời điểm chết bệnh. Mẫu thân cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau 10 năm. Qua thực nghèo khó ngày. Ở Ngôn Tiêu 16 tuổi thời điểm, Ngôn Tiêu mẫu thân mang theo nàng gả cho Ngôn Thị tập đoàn tài chính người cầm quyền Ngôn Hùng. Nàng sửa họ thành vì Ngôn Thị đại tiểu thư, cùng Ngôn Hùng con Ngôn Minh trở thành kế huynh muội, phát sinh một đoạn ngụy khoa chỉnh hình huynh muội luyến. Trong đó trọng yếu nam phụ Sở Yến là Ngôn Tiêu thầm mến nam thần. Là Ngôn Hùng lợi dụng thế giao quan hệ cấp thành Ngôn Tiêu thỉnh ra giáo. Phụ trợ nàng thi đậu hắn sở nhậm giáo mỹ thuật tạo hình học viện. Hai người trở thành sư sinh quan hệ. Phát sinh một loạt ái muội chuyện xưa. Rất nhiều mạn mê thực ăn sư sinh luyến. Còn hy vọng kết cục là Ngôn Tiêu cùng với Sở Yến. Khương Tiểu Ngải bình dị nói xong nàng trong trí. Nhớ thiếu nữ mạn, ta không phải ca ca ngươi. Đại khái kịch tình. Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách nghe xong cũng không là thực để ý. Vẫn là đem Ngôn Tiêu cùng Sở Yến khi bọn hắn tiếp xúc qua người thường đối đãi. Cũng không biết là bọn họ có cái gì bất đồng. Sở Di, ta còn muốn đi bệnh viện xem một cái bằng hữu. Trước hết cáo từ, Khương Lâm Tịch nhìn thời gian không còn sớm. Đứng lên cáo từ rời đi. Sở Mẫu kêu Sở Yến bồi nàng đưa Khương Lâm Tịch xuất môn. Sở Yến nghe theo, Ngôn Tiêu cũng hiểu lắm lễ phép đứng lên, tỏ vẻ nàng hôm nay bức tranh học tập đã kết thúc. Ta cũng cần phải trở về. Ngôn Tiêu ngại ngùng tỏ vẻ nàng phải về nhà. Sở Mẫu chuẩn bị kêu trong nhà lái xe đưa nàng. Nàng lại nói Ngôn gia hội phái xe tới đón, nhưng đoàn người đi ra ngoài. Tới đón Ngôn Tiêu nhân cũng là nàng hiện nay còn có chút sợ hãi kế huynh Ngôn Minh. Ba bảo ta tới đón ngươi. Ngôn Minh lãnh khốc hắn kia trương giống như điêu khắc một loại mặt. Ánh mắt không đến gì độ ấm xem Ngôn Tiêu thuyết minh hắn tới đón nàng nguyên nhân. Vẻ mặt đạm mạc cùng cao lãnh. Nhưng Khương Lâm Tịch lại theo hắn nhỏ bé chi tiết vẻ mặt phát hiện. Hắn xem Ngôn Tiêu hướng xem con mồi giống nhau. Mà làm con mồi. Ngôn Tiêu cũng biểu hiện phi thường sợ hãi Ngôn Minh này so với nàng đại 6 tuổi kế huynh. Sở Yến, ngươi đưa Khương giáo sư. Khương Lâm Tịch nhìn đến Ngôn Tiêu ngồi trên Ngôn Minh xe rời đi sau. Thu hồi nàng theo bản năng đặt ở Ngôn Tiêu trên người tầm mắt. Cùng Sở Mẫu vuốt cằm lễ phép từ biệt. Chuẩn bị đi đến nàng đứng ở ven đường xe hơi khi. Sở Mẫu vỗ Sở Yến phía sau lưng một chút. Sở Yến đứng ngắc phía sau lưng, dẫn đầu chiều Khương Lâm Tịch đỉnh xe đi đến. Khương Lâm Tịch ở Sở Mẫu xem Sở Yến vui mừng trong ánh mắt. Đi theo Sở Yến đi rồi đi qua, đánh mở cửa xe ngồi đi lên. Tạ ơn, tái kiến, Khương Lâm Tịch ấn xuống cửa kính xe cùng Sở Yến nói lời từ biệt. Sở Yến đêm nay rốt cục nguyện ý dùng, con mắt xem Khương Lâm Tịch. Đen như mực ánh mắt. Có vài phần sâu thẳm, Khương Lâm Tịch theo bên trong nhìn đến vài phần lên án cùng bất mãn. Ta có làm sai cái gì sao? Khương Lâm Tịch hỏi Sở Yến, vốn tưởng rằng hắn khả năng không nói. Sở Yến lại mở miệng nói, ngươi 24 hào cùng 25 hào đều không có gửi thư tín tức. Bảo ta đừng quên mang Tiểu Lục xuất môn phơi nắng. Sở Yến đột nhiên mở miệng nói ra trong lòng hắn đối Khương Lâm Tịch bất mãn. Khương Lâm Tịch kinh ngạc trừng lớn mắt, thập phần ngoài ý muốn hắn sẽ có như vậy tình cảm biểu đạt. Nhưng ngoài ý muốn qua đi lại là mừng thay cho Sở Yến. Ở tâm lý của nàng can thiệp trị liệu hạ, Azisberg tổng hợp lại chứng có điều cải thiện. Ta kia hai ngày, nè, Khương Lâm Tịch kinh hỉ mở miệng. Chuẩn bị cùng Sở Yến giải thích nàng kia hai ngày bận quên. Sở Yến lại nâng tay nắm lấy gương mặt nàng. Sau đó ở Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn trong ánh mắt. Hướng hữu phía trên xả một chút. Đem khóe miệng nàng xả ra một chút cười. Sau đó tùng thủ. Không nói cái gì. Xoay người sung sướng ly khai. Khương Lâm Tịch. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Người đêm nay muốn ở trong bệnh viện bồi dưỡng. Khương Lâm Tịch đi bệnh viện vấn an Sở Hy thời điểm. Sở Hy nằm ở trên giường bệnh lôi kéo Khương Lâm Tịch thủ. Cẩn thận đánh giá hạ nàng. Sau đó thực ngoài ý muốn Khương Lâm Tịch lần này đến không chỉ có là thăm. Ngươi không phải nói ngươi làm ác mộng sao? Ta buổi tối ba ngươi xem. Khương Lâm Tịch là Sở Hy khả năng tồn tại tai nạn xe cộ mưu sát sau bị thương sau ứng kích chướng ngại. Tài lựa chọn trước tiên về nước, vì không chậm trễ trị liệu, Khương Lâm Tịch lựa chọn về nước sau ngày đầu tiên, dùng ban đêm thời gian quan sát cùng chẩn đoán hạ nàng có phải hay không nhận đến mưu sát tai nạn. Xe cộ tử vong uy hiếp sau, xuất hiện liên tục tính tồn tại tinh thần chướng ngại, người hội nhìn cái gì? Sở Hy không hiểu hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng liền trực tiếp nói với nàng bị thương sau ứng kích chướng ngại tinh thần tật. Bệnh, người luôn luôn lặp lại làm xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó ác mộng. Ở trong mộng lặp lại, không tự chủ xuất hiện đương thời tình cảnh, có bị thương tính lại thể nghiệm bệnh trạng. Khương Lâm Tịch nói xong hỏi Sở Hy mấy vấn đề. Sở Hy thành thật trả lời thời điểm. Khương Lâm Tịch lấy laptop nhớ xuống dưới. Đột nhiên ở nâng tay tới gần Sở Hy. Sở Hy theo bản năng lui về sau đi. Xuất hiện kinh khiêu phản ứng. Này đó phản ứng Khương Lâm Tịch đều ghi lại ở vở thượng. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thẩm Tu mang theo một cái cảnh sát đi đến. Nghiêm Mai mướn hung mưu giết người án kiện đã tiến vào đến kiểm tra viện khởi tố giai đoạn. Này là chúng ta cảnh sát kết án thông chi. Thẩm Tu đem một phần cái có hồng chương văn kiện đưa cho Sở Hy, sau đó ánh mắt giống như một đầu cô sói giống nhau luôn luôn chú ý Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ở Thẩm Tu nóng rực trong ánh mắt, dương mắt nhìn hắn có chút kinh ngạc nhìn đến hắn lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Đường cong hoàn mỹ trên mặt cũng không biết mấy ngày không có tới không quát dâu. Ở trên mặt hắn đem hắn cả người khí chất trở nên có chút thô hào phóng khoáng. Nhưng cũng có nam tính mị lực, làm người ta adrenaline tiêu thăng. Khương Lâm Tịch, có phải hay không cho ngươi hỏa tiễn? Ngươi dám ngoạn trên trời, cùng cầm thương cướp phỉ thưởng thương. Ngươi không muốn sống nữa. Thẩm Tu dùng thời gian dài không có nghỉ ngơi ngao hồng ánh mắt. Giận trừng mắt Khương Lâm Tịch. Trầm thấp hơi khàn khàn thanh âm nói ra những lời này sau. Thật sâu nhìn Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái. Sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Đi theo hắn đến bệnh viện cảnh sát. Là phía trước Khương Lâm Tịch mang học sinh vẽ vật thực xuất hiện giết người án khi vị kia phạm tội. Tâm lý học chuyên gia Bạch Thịnh. Bạch Thịnh trong mắt cũng tồn tại một ít thời gian dài không có nghỉ ngơi hồng tơ máu. Hắn ở Thẩm Tu rời đi sau, cũng nhìn Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái, sau đó đi theo Thẩm Tu rời đi, nhưng là đi ra trước phòng bệnh, Bạch Thịnh dừng lại cước bộ, quay đầu nói cho Khương Lâm Tịch, Thẩm Tu hôm nay bên ngoài tài mang đội phá hoạch một cái đại án. Ta đi theo hắn, một đường khóa tỉnh truy tung cái kia liên hoàn tội phạm giết người. Theo thành phố A đuổi tới thành phố H. Vẻn vẹn hai chu không hảo hảo ngủ qua thấy, sợ tội phạm giết người lại gây. Cuối cùng vài ngày khẩn yếu quan đầu phân tích hắn gây tâm lý cùng hành vi. Thẩm đội trưởng lại mấy ngày liền đêm trắng đều không có chợp mắt. Sáng nay rốt cục căn cứ ta sườn viết, bắt đến cái kia tội phạm. Thành phố Hát hiệp trợ chúng ta điều tra cảnh sát sảnh. An bày nghỉ ngơi chỗ bảo chúng ta lưu ở nơi nào làm nghỉ ngơi hồi phục ở hồi thành phố A. Chúng ta đều mệt đến đứng đều có thể ngủ. Thẩm đội lựa chọn một người về trước đến. Đem dùng điện thoại có thể thông chi sự tình. Lựa chọn tự mình đi một chuyến. Hắn như thế khúc chiết tới gặp ngươi. Xác định ngươi không có việc gì. chỉnh trái tim đều cho ngươi. Nhưng là, Bạch Thịnh trên mặt bởi vì mấy tháng phá án thực tiễn. Lui đi vừa mới theo nước Mỹ học thành trở về non nớt. Bắt đầu có thẩm tu trên người sắc bén. Hắn nói đến thẩm tu đem chỉnh trái tim đều cho Khương Lâm Tịch thời điểm. Tạm dừng một chút, thật sâu nhìn Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái sau. Lại nhìn nàng cầm trong tay ghi lại Sở Hy tình huống vở. Sau đó quay đầu lại không đang nhìn Khương Lâm Tịch, cho nàng để lại một câu lời bình. Nhưng là, Khương tiểu thư, ngươi đối nam nhân không có tâm. Bạch Thịnh nói xong cuối cùng một câu, bước nhanh đi ra Sở Hy cao cấp phòng bệnh. Tịch tịch, thẩm cảnh quan ở theo đuổi ngươi sao? Ta cảm thấy hắn người này không sai. Sở Hy ở thẩm tu hòa Bạch Thịnh rời đi sau, nhịn không được khoa thẩm tu một câu. Tuy rằng thoạt nhìn hung, bất cẩu ngôn tiếu, nhưng là làm việc thực săn sóc cẩn thận. Phía trước điều tra ta bị mưu sát án kiện, xem ta không muốn gặp ân bác Dương, còn giúp ta xin một người thân an toàn bảo hộ làm. Đem tồn tại cùng tình phù hợp mưu hiểm nghi ân bác Dương cách ly tiến vào bệnh viện thăm ta. Sở Hy, đối thẩm tu ấn tượng tốt lắm, nói lên hắn này đó giúp sau. Đề nghị Khương Lâm Tịch có thể lo lắng thẩm tu. Lục Lâm Phong đã có bạn gái, không phải lương xứng, thẩm tu độc thân đối với ngươi còn. Đô đô, ngoặc kép chấm chấm, Sở Hy nói đến một nửa, di động của nàng vang lên, cầm lấy vừa thấy đúng là nàng mới nói không phải lương xứng Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch có hay không ở bên người ngươi? Lục Lâm Phong gọi điện thoại vội tới Sở Hy, là nhìn Khương Lâm Tịch vừa mới về nước tin tức đưa tin. Ta đánh không thông điện thoại của nàng, có chuyện tưởng cùng nàng xác định hả? Tịch tịch, Lục Lâm Phong tìm ngươi xác định sự tình. Sở Hy đem điện thoại đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhận lấy. Lục Lâm Phong câu nói đầu tiên cũng là hỏi nàng ở nước ngoài có hay không bị thương. Khương Lâm Tịch trả lời nói không có. Hắn mới hỏi Khương Lâm Tịch phía trước đáp ứng cho hắn họa một bức chân dung bức tranh sự. Ngươi nói 22 hào sẽ trở lại, 24 hào cho ta họa, nhưng hôm nay đều 26 hào. Tịch tịch, ngươi có phải hay không ở Paris ngoạn vui đến quên cả trời đất? Lục Lâm Phong trong giọng nói dẫn, theo vài phần trêu tức, không có trách cứ Khương Lâm Tịch quên cùng hắn ước định. Khương Lâm Tịch lại chịu nhắc nhở nhớ tới nàng quên chuyện này. Thật có lỗi, Khương Lâm Tịch có chút ngượng ngùng, đem đáp ứng chuyện ngoạn quên. Sau đó cùng Lục Lâm Phong lại ước thời gian, ta 30 hào tân điện ảnh, xinh mà vĩ đại, khởi động máy, sau đều thực sẽ rất bận. Lục Lâm Phong nói lên hắn sau hội bận rộn công tác. Khương Lâm Tịch cũng liền cùng hắn ước ngày mai. Vẫn là 29 hào. Ngươi tài hồi quốc minh thiên hảo hảo điều chỉnh nghỉ ngơi. Lục Lâm Phong săn sóc đề nghị. Nhưng Khương Lâm Tịch lại cảm thấy hắn 30 hào khởi động máy. 29 hào tìm đến nàng họa tranh chân dung khả năng chậm trễ sự. Kiên trì 29 hào. Ta không cần thiết điều chỉnh, ngươi ngày mai buổi chiều tới nhà của ta. Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong xác định thời gian. Sau treo điện thoại, Sở Hy nghe được bọn họ đối thoại, nghĩ đến Khương Lâm Tịch đêm nay cần cho nàng bồi giường. Ngày thứ hai buổi sáng lại cấp Lục Lâm Phong vẽ tranh. Cảm thấy Khương Lâm Tịch tài về nước khẳng định nghỉ ngơi không đủ. Khương Lâm Tịch lại nói nàng ngủ đủ. Ta cần ngủ đều là ngủ say trạng thái. Thời gian nghỉ ngơi cần rất ít. Khương Lâm Tịch tùy ý cùng Sở Hy nhắc tới nàng đa trọng nhân cách. Phân liệt cùng người thường tồn tại một ít sai biệt. Sở Hy kế hiểu cái không ngủ say đối thân thể nghỉ ngơi khôi phục hiệu suất cao lực. Chờ buổi tối Khương Lâm Tịch bồi giường. Sở Hy nửa đêm bởi vì lặp lại mộng phía trước đối mưu sát tai nạn xe cộ mà bừng tỉnh. Thế nào cũng ngủ không được thời điểm, Khương Lâm Tịch xuất ra đặc biệt mang một chi hoài biểu. Đối nàng trước tiến hành rồi một đoạn thôi miên trị liệu. Trị liệu sau khi kết thúc, nhường nàng lâm vào ngủ say. Sở Hy Tài có chút minh bạch ngủ say so với phổ thông giấc ngủ cao hơn rất nhiều khôi phục hiệu lực. Kia vừa cảm giác Sở Hy ngủ đến ngày thứ hai buổi sáng 5 điểm. Chỉ ngủ 3 giờ, nhưng là mở mắt thời điểm, phát hiện thân thể không phải bình thường thư thái sung sướng. Giống như ngủ thật lâu, đêm trước kia thiếu hụt không ngủ đủ thấy đều bổ trở về. Có loại đánh gà huyết tinh thần sáng láng. Tịch tịch, ngươi là như thế nào làm được nhường ta như bây giờ thể xác và tinh thần khoái trá nha? Sở Hy có chút tò mò Khương Lâm Tịch cho nàng làm thôi miên trị liệu. Này trị liệu nàng không có nhiều lắm rõ ràng chỉ nhớ điểm. Khương Lâm Tịch đơn giản nói với nàng một chút tối hôm qua thôi miên trị liệu. Chính là ở ngươi trong ý thức cho ngươi hạ một ít ám chỉ. Cải thiện ngươi bị thương sau chia lìa tính lo âu. Khương Lâm Tịch nói đơn giản hoàn. Xem Sở Hy ở tâm lý của nàng can thiệp trị liệu chung khôi phục tốt lắm. Liên hẹn một tuần sau tiếp theo. Sau đó trở về nhà. Chờ Lục Lâm Phong tới cửa đến làm người mẫu. Họa hắn chân dung. Lục Lâm Phong là mang theo nhất thúc hoa đi đến Khương Lâm Tịch trong nhà. Đưa ngươi, đây là kiếm lan hoa. Lục Lâm Phong đem hắn đặc biệt mua được hoa đưa cho Khương Lâm Tịch. Sau đó nói cho Khương Lâm Tịch kiếm lan hoa hoa ngữ. Hạnh phúc an khang, tạ ơn. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn nhận lấy Lục Lâm Phong chúc phúc. Sau đó bắt đầu gọi hắn dọn xong tưởng bị họa chân dung tư thế. Ta có thể ngồi sao? Đương nhiên, Khương Lâm Tịch sau khi đồng ý. Lục Lâm Phong nho nhã tuấn lãng ngồi ở trên một cái sofa. Sau đó yên tĩnh xem đứng lại giá vẽ sau lưng Khương Lâm Tịch. Ngay từ đầu Khương Lâm Tịch họa Lục Lâm Phong. Họa thực đầu nhập, hoàn toàn không chú ý tới Lục Lâm Phong nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng. Chờ nàng chú ý tới thời điểm, cầm họa bút cao cấp thủ ngừng cúi xuống. Sau đó tài tiếp tục không chịu ảnh hưởng vẽ tranh. Ta còn cần một vòng thời gian làm đục phúc sắc, phỏng chừng một tháng tả hữu, bức tranh khô ráo sau, ta cho ngươi ký đi qua. Khương Lâm Tịch họa hoàn Lục Lâm Phong, thông chi hắn, lĩnh họa, thời gian. Lục Lâm Phong xem Khương Lâm Tịch vì hắn vẽ tranh làm. Không hiểu Khương Lâm Tịch họa làm là tranh chân dung chung nhất nan họa tính cách tranh chân dung. Chỉ cảm thấy họa chung hắn phi thường có tinh khí thần. Tạ ơn, rất phiền toái ngươi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Lục Lâm Phong cười mời Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch buổi tối không có ước lại trả lời nói buổi tối không rảnh. Lục Lâm Phong không nghi ngờ có hắn. Thi nhiên ly khai. Chờ hắn phát hiện Khương Lâm Tịch đối hắn lạnh lùng xa cách đứng lên. Là một tuần sau. Khương Lâm Tịch thông chi hắn họa làm hoàn thành, đem lại làm nhiều lần phúc sắc họa làm phát đồ cho hắn xem. Hắn ở đóng phim rất nhiều, gọi điện thoại vài lần mời nàng ăn cơm làm cảm tạ. Nàng cũng cự tuyệt, ngươi có phải hay không phát hiện ta thích ngươi, cho nên ở cự tuyệt ta theo đuổi. Lục Lâm Phong là người rất thông minh, Khương Lâm Tịch đột nhiên xa cách xuống dưới thái độ. Nhưng hắn rất nhanh đoán được là cái gì, mà lựa chọn trực tiếp làm rõ tới hỏi Khương Lâm Tịch. Thật có lỗi, Khương Lâm Tịch không có chính diện trả lời, nhưng này một tiếng thật có lỗi lại nói sáng tỏ rất nhiều này nọ. Ta đã biết, quấy rầy, Lục Lâm Phong được đến Khương Lâm Tịch cự tuyệt, như trước có phong độ lưu lại những lời này, sau đó tài cùng Khương Lâm Tịch kết thúc điện thoại. Kết thúc điện thoại thời điểm, Lục Lâm Phong cảm thấy hắn hẳn là chính là tiếc nuối Khương Lâm Tịch cự tuyệt. Nhưng ở đóng phim thời điểm, hắn vài lần bởi vì diễn viên biểu diễn sai lầm mà khống chế không được bạo vọng lại lừa dẫn. Đem phim trường sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Hắn mới biết được hắn phi thường thất vọng Khương Lâm Tịch cự tuyệt. Loại này thất vọng ngay từ đầu biểu hiện không rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời tài dần dần khuếch tán đến hắn mỗi một tế bào. Phanh, ở phim trường đạo diễn phòng nghỉ, tĩnh tọa quay lại nhìn quay chụp tốt màn ảnh, hết thảy đều tốt lắm. Nhưng Lục Lâm Phong đột nhiên nhịn không được trong lòng phiền chán. Một quyền nện ở trên tường, mà bên kia Thẩm Tu giống nhau như vậy phiền chán Khương Lâm Tịch đối hắn tình cảm nhận. Bạch Thịnh đã nói với hắn Khương Lâm Tịch là một cái đối nam nhân vô tâm nữ nhân. Nàng thực lý trí, sẽ không yêu tiền nhiệm gì nam nhân. Thẩm đội, buông tha cho. Bạch Thịnh đem hắn đối Khương Lâm Tịch một cái tính cách sườn viết nói ra. Thẩm Tu cúi đầu không nói gì. Bạch Thịnh không biết hắn nghĩ như thế nào thời điểm. Hắn phiên đến về Lạc Tứ Phố nhất phần văn kiện. Nhìn đến Tuyến Nhân hội báo một cái về phi pháp chợ đen manh mối. Tập hợp một đội nhân mã. Đi trước Lạc Tứ Phố. Khương Lâm Tịch. Thẩm Tu cùng đội hữu mặc y phục hàng ngày lái xe tới Lạc Tứ Phố thời điểm. Hắn ở lộ khẩu nhìn đến một cái nhìn quen mắt bóng lưng. Nhưng có chút không dám nhận. Đối phương mặc một thân vận đen động phục. Mang theo mũ làm chút ngụy trang hướng Lạc Tứ Phố chỗ sâu đi đến. Bộ pháp hữu lực mạnh mẽ. Cùng Khương Lâm Tịch bình thường đi tư thế có rất đại bất đồng. Cho nên có thể liếc mắt một cái phá án và bắt giam ngụy trang Thẩm Tu. Lúc này có chút không dám nhận. Thẩm Tu đem xe ngừng hào. Cái bóng người kia đã biến mất ở Lạc Tứ Phố chỗ sâu. Sao? Thẩm Tu ôm phía trước hoài nghi. Căn cứ Tuyến Nhân cung cấp tân manh mối. Mang đội tìm chung quanh phi pháp chợ đen tiến vào con đường. Nhưng tìm mấy giờ cũng không có tìm được. Này chợ đen tàng rất sâu, đối ngoại giới nghiêm cũng thực cường. Thu đội, Thẩm Tu chuẩn bị mang đội rút lui khỏi thời điểm. Cái kia quen thuộc thân ảnh lần hai xuất hiện. Lúc này đây Thẩm Tu thấy được chính mặt. Kia trương chính mặt vẽ mơ hồ khuôn mặt vệt sáng. Nhưng Thẩm Tu 100% xác định đó là Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trên mặt dẫn theo thương. Cho nên hắn nhíu mày đi qua muốn hỏi một chút nàng sao lại thế này. Đi qua phát hiện nàng chính xem Lạc Tứ Phố một chương tuyên truyền áp phích. Kia chương hải báo thượng có một thực thưởng mắt quảng cáo, tốt đẹp thế giới hoan nghênh ngươi. Đóng ngoặc móc, bối cảnh là thực chữa khỏi xinh đẹp họa làm. Nhưng, gương Lâm Tịch lại đối nó giơ ngón tay giữa lên. Mắng câu, đi mẹ nó thế giới. Tác giả có chuyện muốn nói, thế giới, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho mẹ ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.